Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Liễu Kháng vừa chạy ra mọi người tầm mắt nắm trong tay. Nhưng cũng biết nói hiện nay có bao nhiêu nhân đang tìm hắn rơi xuống. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Kháng nhất vẫn là cấp thượng vị mặt vạn sinh cốc truyền tin tức. Bất quá, này thượng vị mặt cũng phát hiện không ổn. Thượng vị mặt nhân thương nghị một phen, Liễu Kháng nhất bên này cũng rất nhanh liền chiếm được đáp lại. Thượng vị mặt vãng sinh cốc trực tiếp phái ra nghĩ đến trương đến. Tìm được rồi Liễu Kháng nhất, dựa theo bối phận đến xem. Này thượng vị mặt trưởng lão tuy rằng chính là một cái trưởng lão, mà Liễu Kháng nhất là hạ vị mặt vãng sinh cốc tôn chủ. Bất quá thượng vị mặt trưởng lão thân phận kia nhưng là muốn so với Liễu Kháng nhất này hạ vị mặt tôn chủ cao một cấp bậc. Này trưởng lão tìm được Liễu Kháng nhất thời điểm, Liễu Kháng nhất là cải trang cho rằng một phen, kia bộ dáng quả thực so với một người tên là ăn mày còn không bằng. Này trưởng lão nhất thời mày nhíu lại, rất là chán ghét đánh giá Liễu Kháng nhất, đó là vẻ mặt ghét bỏ. Trái lại này trưởng lão một thân cẩm y hoa phục khí phái thật, nếu không phải này trưởng lão niên kỷ ở nơi nào bãi, kia từ xa nhìn lại giống như là nhà ai công tử ca bình thường. Liễu Kháng vừa thấy đến này trưởng lão diễn xuất, trong lòng lại là giận dữ. Mặc dù thân phận của hắn không có này trưởng lão cao, khả nếu là vãng sinh cốc không có gặp chuyện không may trong lời nói, kia này trưởng lão đối hắn quả quyết không phải này thái độ. Nghĩ đến đây, Liễu Kháng một đôi vân ra mọi người hận ý, lại là gia tăng rồi vài phần. Nếu không phải vân hoàng ca đám người, kia hắn cũng không đến mức rơi xuống này bước tình thế. Ruộng đất, Liễu Kháng một lòng trung tràn đầy lửa giận, đối với trưởng lão cũng là thực khó chịu, nhưng trên mặt lại mang theo nịnh nọt cười, mọi cách lấy lòng vị này trưởng lão. Trưởng lão, đây là ta năm đó được đến một cái bảo bối, kia mặc dù là ở thượng vị mặt, cũng là không thể nhiều gặp. Liễu Kháng từ lúc không gian giới chỉ bên trong lấy ra một quả tăng cường tu vi đan dược, rất là thịt đau đệ đi qua. Ai ngờ, này trưởng lão chính là nhìn lướt qua, cười lạnh nói, không cần, thứ này thượng vị mặt kho hàng bên trong một chảo một bó to, chính ngươi lưu trữ hưởng dụng đi. Liễu Kháng nhất nhất nghe lời này, kia vươn đi thủ liền như ngừng lại giữa không trung, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Trong khoảng thời gian ngắn trường hợp thập phần xấu hổ. Hảo, tốt lắm, chờ lão tử Đông Sơn tái khởi thời điểm, có ngươi hảo xem. Liễu Kháng nhất không khỏi âm thầm oán thầm nói, này trưởng lão tên là Liễu Tông Huyền, vốn là Liễu gia nhân, cho dù là ở thượng vị mặt kia đều là cực kỳ cao ngạo. Đối với cái này vị diện vãng sinh cốc, Liễu Tông Huyền luôn luôn đều là khinh thường. Trăm năm đến hạ vị mặt vãng sinh cốc đều không có xuất hiện cái gì kinh diễm nhân tài. Phía trước có vân hoàng ca đám người, thượng vị mặt vãng sinh cốc không đợi vui vẻ đi qua đâu. Kết quả thế mới biết, kia vài cái gọi là nhân tài, cũng là vào nội gian. Này cũng liền thôi, êm đẹp một cái vãng sinh cốc, thế nhưng hủy ở người ta trong tay. Bất quá, Liễu Tông Huyền đối hạ vị mặt phát sinh việc này căn bản không rõ ràng lắm, mà là đến thời điểm nghe vài cái thượng vị mặt đệ tử lời nói. Liễu Tông Huyền nhìn lướt qua Liễu Kháng nhất, lập tức mở miệng hỏi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Kháng nhất nhất nghe, nhất thời đem cái này vị diện chuyện tình thêm mắm thêm muối nói vừa thông suốt. Đem Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà liên thủ, lật úp vãng sinh cốc chuyện tình, nói cho Liễu Tông Huyền. Liễu Tông Huyền nguyên bản cũng không khắp nơi ý, hắn cũng không xem trọng hạ vị mặt vãng sinh cốc, chính là cảm thấy có chút mất mặt thôi. Khả hắn làm nghe đến đó mặt còn có chiến vô tà chuyện tình, nhất thời liền cảm thấy sự tình không đơn giản. Chờ một chút, phương diện này còn có chiến vô tà chuyện tình. Liễu Tông Huyền nhất thời nghi hoặc nói. Liễu Kháng quính lên việc gật gật đầu. Tuy rằng hắn không rõ vì sao này Liễu Tông Huyền đối với chiến vô tà như thế quan tâm, còn là lập tức kể lại nói một chút. Bất quá này vãng sinh cốc bị lật úp nguyên nhân, cùng với đương thiên rất nhiều chi tiết, kia Liễu Kháng nhất đều là giấu giếm xuống dưới. Hơn nữa hắn lúc trước là từ bỏ vãng sinh cốc đệ tử, trực tiếp trốn chạy, điểm này Liễu Kháng nhất nhưng là cũng không nói gì. Liễu Tông Huyền cũng không phải một cái ngốc tử, Nghe nghe đó là nhìn lướt qua Liễu Kháng nhất. Ngay sau đó nghi hoặc nói, Vãng Sinh Cốc bị vây vây, ngươi là như thế nào đi ra? Liễu Kháng nhất nghe nói như thế, kia nhất thời trong lòng lộp bộp một chút. Quả nhiên, này Liễu Tông Huyền không phải tốt như vậy lừa dối. Liễu Kháng nhất trong đầu linh quang trượt lóe, nhất thời mang theo khóc nức nở thập phần bi thống nói. Trưởng lão A, ngài là sở hữu không biết A, bọn họ thủ đoạn thật sự là rất ti tiện. Đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm đó là liều mạng một cái mệnh. Chúng ta hai người sát ra một cái đường máu, ta thế này mới trốn thoát. Bất quá, Lạc Phồn Sâm hắn vì che giấu ta, bị bọn họ cấp hại chết. Liễu Tông Huyền nghe đến đó, không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí. Hắn tuy rằng không quá thích cái này vị diện Vãng Sinh Cốc, nhưng là đối với đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm cũng là bao nhiêu biết đến. Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng nhất kia là cái gì tu vi? Hai người liên thủ trong lời nói, khác không nói, tại đây hạ vị mặt ít nhất là có thể đi ngang đi. Hơn nữa hạ vị mặt Vãng Sinh Cốc nhiều như vậy đệ tử cùng trưởng lão, kết quả đi ra cũng chỉ có Liễu Kháng nhất, những người đó đều là bị chém giết. Này đại biểu cho cái gì? Nan bất thành Vân Hoàng ca, những người đó muốn so với những người này còn lợi hại sao? Liễu Tông Huyền không khỏi chau mày đầu. Ở hắn xem ra, Vãng Sinh Cốc chỗ có thể đến nước này, kia chỉ sợ cùng cái kia cái gì Vân Hoàng ca không có gì nhiều quan hệ. Một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu, có thể nhấc lên cái gì sóng gió đến. Nhưng thật ra Chiến Vô Tà, rất là đáng giá chú ý à. Chiến Vô Tà nhúng tay tiến vào. Không được, ngươi theo ta đi xem đi, Nam Lâm. Liễu Tông Huyền nhất thời than thở nói. Lập tức, Liễu Tông Huyền mang theo Liễu Kháng vừa đi Nam Lâm mà ni. Liễu Tông Huyền đây là tính trước âm thầm đi tìm Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà. Ở trước khi đi thời điểm, Liễu Tông Huyền trả lại cho mặt khác vài cái tìm được Liễu Khinh Yên nhân truyền tin tức. Liễu Tông Huyền nói cho này vài cái đệ tử chuyện này có Chiến Vô Tà nhúng tay chuyện tình. Rất nhanh, tin tức này liền rơi vào tay Liễu Khinh Yên lỗ tai bên trong. Liễu Khinh Yên thu được tin tức thời điểm, cả người cơ hồ sắp khí ngất đi thôi. Nàng nguyên bản liền đối chuyện này có điều hoài nghi, có thể làm đến việc này, kia cũng chỉ có Chiến Vô Tà. Chính là, này ngay từ đầu chính là Liễu Khinh Yên đoán rằng thôi. Nàng còn không có thể xác định, chuyện này thật là Chiến Vô Tà nhúng tay. Hoặc là nói, Liễu Khinh Yên đối chuyện này kia vẫn là có một phần hy vọng. Nàng không dám đi tin tưởng. Chiến Vô Tà thật sự nhúng tay chuyện này, bởi vì một cái Vân Hoàng ca, Chiến Vô Tà thế nhưng đối Vãng Sinh Cốc hạ độc thủ. Nhưng hôm nay, Liễu Tông Huyền đều đã muốn đưa tới tin tức, Liễu Khinh Yên chính là không tin, kia cũng phải tin, Chiến Vô Tà a Chiến Vô Tà, Vân Hoàng ca cái kia tiện nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Ngươi thế nhưng vì nàng, đối chúng ta Vãng Sinh Cốc xuống tay, Vân Hoàng ca. Ta sớm muộn gì đều muốn giết ngươi. Liễu Khinh Yên rất là luống cuống giận dữ hết. Bệnh tâm thần, trong lòng cũng là tùy theo khí huyết cuồn cuộn. Liễu Khinh Yên bên này bị Chiến Vô Tà loại này thực hiện khí chết khiếp. Khả nghĩ lại nhất tưởng, rất nhanh đã đem sở hữu lửa giận đều chuyển tới Vân Hoàng ca trên người. Ở Liễu Khinh Yên xem ra, nếu không có Vân Hoàng ca này cùng lúc nguyên nhân, kia Chiến Vô Tà là không phải làm như vậy. Nàng hận không thể lập tức phải đi giết Vân Hoàng ca. Hết chương.